Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, võ giả hiệp hội hội trường. Tô Ly hiện tại thi triển, vạn lý tầm bảo, cái này bổn nguyên kỹ năng. Phạm vi siêu tầm là 1000 dặm, đổi qua đây, cũng chính là 50-10 ngàn thước. Nhưng lần này, hắn cảm ứng được bảo vật, lại vượt qua cái phạm vi này, cho nên hắn chỉ có thể cảm ứng được một cái đại khái phương hướng. Cụ thể ở địa phương nào, hắn hoàn toàn không rõ ràng. Lúc này, sẽ không yêu thú xâm lâm, thậm chí là con kia 5 cấp yêu thú trong tay a. Tô Ly sắc mặt hơi trùng xuống trọng, nếu như ở yêu thú xâm lâm đó còn dễ nói. Nhưng nếu như tại nơi chỉ 5 cấp yêu thú trong tay, ta tấn cấp hoàng kim cấp võ giả phía trước, tuyệt đối lấy không được, có muốn đánh cuộc hay không một bả? Tô Ly do dự, rất nhanh, hắn liền làm ra quyết định, không cá cược, 4 cấp cùng 3 cấp chênh lệch cũng đã lớn như vậy. Trừ hắn ra loại này người mang trong đó vũ hồn vô địch yêu nghiệt có thể làm được vượt cấp trảm sát. Phổ thông 3 cấp yêu thú, số lượng nhiều hơn nữa cũng sẽ không là 4 cấp yêu thú đối thủ. Chớ nói chi là 5 cấp yêu thú, lại rác dưới 5 cấp yêu thú, cũng chỉ cần một sát na là có thể đưa hắn miểu sát, không đáng sẽ đi ngay bây giờ mạo hiểm. Hơn nữa, đem món đó bảo vật bảo tồn ở 5 cấp yêu thú trong tay. Chí ít ở Liệt Dương căn cứ thành thị bên trong khu vực này, ngược lại an toàn nhất, huống chi có thể tấn cấp 5 cấp yêu thú, tương đương với kim cương cấp võ giả nhân vật mạnh mẽ. Liền không có ai sẽ cực kỳ rác rưởi, chí ít cũng là Hứa Văn Hương như vậy tuyệt thế thiên kiêu. Nếu không, làm sao có thể tấn cấp kim cương cấp võ giả? Nếu như bởi vì mình không có hiện tại phải đi tìm kiếm món đó bảo vật, mà đưa tới món đó bảo vật mất, đã nói lên hắn Tô Ly mệnh chung chú định, không nên sở hữu món đó bảo vật. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Tô Ly ngẩng đầu lên, từng bước hướng về Liệt Dương căn cứ thành phố phương hướng đi tới. Không bao lâu, Tô Ly liền hóa thành một đạo tùy phong tiêu tán khói xanh. Nhìn không thấy thân ảnh của hắn, Liệt Dương căn cứ thành thị võ giả hiệp hội, Tô Ly dậm chân đi đến nơi này. Tô Ly lúc trở lại là 2 giờ chiều, hắn suy nghĩ một cái, quyết định đi trước võ giả hiệp hội chứng thực một cái bạch ngân cấp võ giả thân phận. Nhận lấy cái kia một khối cao cấp năng lượng tinh thạch cùng 100 khối trung cấp năng lượng tinh thạch. Dù sao cũng là tương đương với 2 triệu điểm cống hiến đồ đạc. Không cần thì phí, đương nhiên, trọng yếu hơn chính là võ giả thân phận huy chương một ngày thay đổi đẳng cấp cao hơn, sẽ thêm ra một ít phía trước không có công năng. Điểm này mới là Tô Ly chân chính để ý. Bởi vì vũ hồn, Belferman, đại biểu tội ác, lười biếng, ảnh hưởng. Tô Ly đi tới võ giả hiệp hội cửa đại điện thời điểm, hà hơi, vẻ mặt vô tình, mơ màng dáng vẻ buồn ngủ, hắn cũng không để ý. Dậm chân đi vào, dọc theo đường đi cùng một mỗi người nhân viên công tác thác thân mà qua. Tô Ly rất nhanh đã tìm được cái kia cho hắn công việc thanh đồng cấp võ giả huy chương tiểu muội. Là ngươi, tiểu muội lộ ra ánh mắt vui mừng, lập tức nhảy nhót hô. Ân, là ta lại nữa rồi. Tô Ly cười gật đầu. Hà hơi, ngươi ngủ không ngon? Tiểu muội hỏi. Tô Ly gật đầu, đại khái a, ngược lại không có gì tinh thần. Ồ ồ ồ, tiểu muội lập tức gật đầu, suy nghĩ một chút, hỏi, ngươi tới võ giả hiệp hội, là muốn lĩnh tấn cấp thưởng cho sao? Sắp 3 tháng rồi cũng, ngươi lên cấp mấy sao? 2 tinh, vẫn là 3 tinh, tiểu muội trong ánh mắt tràn ngập tò mò, ngươi xem một chút, chẳng phải sẽ biết. Tô Ly cười, hắn đang nói lạc định, ý niệm trong đầu khẽ động, phía sau vũ hồn, Beelzemon, hư ảnh nổi lên, Sau đó, mi tâm, trái tim vị trí, hai quả hắc sắc thần bí phù hiệu nở rộ tối tăm rậm rạp quang mang. Đây là hai quả bổn nguyên dấu ấn. Tiểu muội xem trợn tròn mắt, còn lại đứng ở bên cạnh người cũng xem trợn tròn mắt. Hai quả bổn nguyên dấu ấn. Không phải là nói, Tô Ly đã là bạch ngân cấp võ giả. Thiên, tiểu muội trong lòng kinh hô một tiếng, cả người trực tiếp choáng tại chỗ. Những người khác có thể không rõ ràng, nhưng nàng làm sao có thể không biết. Là nàng tự mình cho Tô Ly làm thanh đồng cấp võ giả huy chương. Khi đó Tô Ly mới vừa tốt nghiệp trung học, giác tỉnh vũ hồn, nàng biết Tô Ly là tiên thiên đầy nguyên lực. Cho nên, vừa cảm giác tỉnh không có hai ngày, liền trở thành thanh đồng cấp võ giả. Loại sự tình này, để cho nàng đã phi thường chấn kinh rồi. Hận không thể Tô Ly có thể xem hiểu ám hiệu của nàng. Đem nàng làm, hai người ký kết biết mức độ cùng dài ngắn quan hệ. Nhưng bây giờ, nàng mới biết được, chính mình ý nghĩ ban đầu rốt cuộc có bao nhiêu ngây thơ. Giống như là Tô Ly như vậy tuyệt thế yêu nghiệt, nên tìm một cơ hội, đem hắn hẹn đến một chỗ, mặc vào hoàng đế bộ đồ mới, trực tiếp công khai, không phải, cấp lại A, 3 tháng, liền 3 tháng A, Tô Ly cư nhiên tấn cấp bạch ngân cấp võ giả. Thiên phú như thế, nơi nào là cái gì có một tia hy vọng tấn cấp kim cương cấp võ giả. Đây rõ ràng là 100% trở thành kim cương cấp võ giả. Không nhỏ khả năng tấn cấp vương giả cấp võ giả, thậm chí là hoàng giả, chí tôn, mà vương giả cấp võ giả. Cái loại này tồn tại quá vĩ đại. Bọn họ bất tử bất diệt, không có thọ nguyên hạn chế. Thực lực mạnh, một hơi thở thổi ra là có thể hủy diệt liệt dương căn cứ thành thị. Thân phận cao. Bất luận cái gì tu vi không bằng bọn họ người thường, thậm chí là võ giả, đều muốn cho rằng thần linh giống nhau cúng bái. Nếu như nàng có thể cùng Tô Ly sản sinh quan hệ, đừng nói là lấy lại, nàng thậm chí nguyện ý giúp Tô Ly bày mưu tính kế, bắt vô số Tô Ly có thể thấy hợp mắt nữ nhân. Chỉ cầu Tô Ly ngẫu nhiên sủng hạnh nàng một lần là được. Nghĩ tới đây, tiểu muội thần sắc ảm đạm xuống tới. Tô Ly lần trước cự tuyệt nàng, để cho nàng minh bạch, Tô Ly dường như không phải đối với người bình thường cảm thấy hứng thú. Điều này nói rõ Tô Ly cũng biết thiên phú của mình rất khủng bố. Chỉ biết tìm võ giả khi nàng nữ nhân, dù sao, người thường tối đa cũng liền 80-100 năm thọ mệnh. Nhưng Tô Ly lại rất có thể vĩnh sinh. 80-100 năm đối với Tô Ly mà nói, quá miều tiểu, quá ngắn ngủi, có thể chỉ là tùy tiện tu luyện một lần. Nàng liền ra rồi, cái này còn là một giám. Trong lòng hiện lên những thứ này hạ ý niệm trong đầu. Tiểu muội miễn cưỡng chính mình nở nụ cười, hướng về phía Tô Ly điềm điềm nói rằng, đại nhân, ngài chỉ nhận lấy thanh đồng một tinh năng lượng tinh thạch thưởng cho. Nói cách khác, ngài bây giờ còn có 80 khối sơ cấp năng lượng tinh thạch, 100 khối trung cấp năng lượng tinh thạch, cùng một khối cao cấp năng lượng tinh thạch, không có lĩnh, bất quá loại sự tình này không phải ta có thể xử lý. Ta sẽ đi ngay bây giờ giúp ngươi xin. Tô Ly cười gật đầu, cảm tạ, tiểu muội không nói gì thêm, xoay người liền hướng phía võ giả trong hiệp hội bộ phận chạy đi. Mà ở tiểu muội sau khi rời khỏi, hiện trường bầu không khí lập tức nổ. Ta đi, vị đại nhân này, cư nhiên có thể lĩnh một khối cao cấp năng lượng tinh thạch. Cái này há chẳng phải là nói, vị đại nhân này liền 20 tuổi cũng chưa tới. Thiên, 20 tuổi không tới bạch ngân cấp võ giả. Chúng ta liệt dương căn cứ thành thị, lại xuất hiện loại thiên tài này rồi sao? Thật là lợi hại. Vị đại nhân này, tuyệt đối có hy vọng tấn cấp kim cương cấp võ giả. Nói không chừng có một khả năng nhỏ nhoi tấn cấp vương giả cấp. Đúng vậy, quá mạnh mẽ, đồng dạng đều là người. vì sao chênh lệch lớn như vậy? Ta đều 30 tuổi, vẫn còn ở hắc thiết cấp bồi hồi đâu. Ai mà không, cùng vị đại nhân này vừa so sánh với, chúng ta quả thực chả là cái cóc khô gì. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, võ giả hiệp hội đại sảnh. Từng cái võ giả, người thường, đang khiếp sợ Tô Ly thiên phú quá kinh khủng. Mà ở võ giả trong hiệp hội bộ một cái bên trong phòng làm việc. Võ giả hiệp hội hội trưởng, hoàng kim hai cấp võ giả, Ninh Vạn Sơn. Chính nhất cái tay bưng một ly yêu thực trà thụ lá cây. Ngâm nước đi ra trà đắng. Hắn cái tay còn lại lật xem một phần văn kiện. Xử lý võ giả hiệp hội sự tình. Lúc này, cái kia tiểu muội chạy đến hắn cửa phòng làm việc. Thở hồng hộc hô, biết, hội trưởng đại nhân, phía trước ngươi để cho ta trọng điểm chú ý Tô Ly đại nhân. Hắn lại tới võ giả hiệp hội, thật không? Ninh Vạn Sơn nâng lên có tới, nhẹ cười nói rằng, hắn tới lĩnh tấn cấp phần thưởng. Lên cấp mấy sao? 2 tinh, vẫn là 3 tinh, hay hoặc là 4 tinh ở trên? Đều không phải là... Tiểu muội nuốt từng ngụm nước bọt, rung động nói, là bạch ngân cấp, hắn tấn cấp bạch ngân cấp võ giả. Cái gì? Ninh Vạn Sơn la thất thanh, đồng thời, răng rắc, một tiếng, chén trà trong tay của hắn bị bóp nát. Chương 5, còn có 2 chương miễn phí chương tiết. Một chương này, cầu khen thưởng, cầu khen thưởng, cầu khen thưởng, hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?